Hồng Anh Ký, chương 483, đầu lưỡi luận kiếm. Góc truyện audio.com. Mặc dù tự cao tự đại như Vân Trung Long, cũng là bị Vô Hoa Quả bất thình lình khiêu chiến cho kinh sợ. Nếu như lúc này cùng Vô Hoa Quả đấu võ, hắn cơ hội chiến thắng hầu như là số 0. Cứ việc hắn có thể thắng liên tiếp đại kiếm thần cùng Nam Phi Yên. Thế nhưng bốn tuyệt sự chênh lệch tuyệt đối không có lớn như vậy. Cùng Nam Phi Yên đối đầu nhiều như vậy chiêu, nội lực trên căn bản đã trống rỗng rồi. Muốn khôi phục như cũ đều cần thời gian. Vào lúc này đừng nói là có thần chiếu kinh và nhất dương chỉ đích Vô Hoa Quả. Mặc dù là tới một người cao thủ bình thường, Vân Trung Long cũng không phải là đối thủ. Game làm một loại tiêu khiển, thường thường cũng cùng một loại nào đó bất thành văn giang hồ quy củ liên hệ cùng nhau. Vô Hoa Quả mặc dù là hữu tâm bắt này minh chủ võ lâm cũng không thể làm chuyện như vậy. Bằng không thiếu không được bị trăm vạn player đồng thời phun ngụm nước chết đuối. Bởi vậy tại trường hợp này, hoàn cảnh này bên dưới, giang hồ quy củ và player đích khí độ cũng đã bị phần lớn player tiếp nhận. Đoạn không thể có người làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn và không công bằng đích cử động đến. Vô Hoa Quả lẽ nào điên rồi sao? Mọi người yên lặng, ngây người, thậm chí đã phẫn đứng lên. Đối với Vô Hoa Quả chỉ trò trò, trong này lấy phái Hoa Sơn player vì rất gì, mà mặc dù là A Phi chờ phe thứ ba nhàn tàn player cũng là đối với Vô Hoa Quả hành vi rất có ý kiến. A Phi nhíu nhíu mày, không hiểu Vô Hoa Quả mục đích, nhưng thấy cái kia Vô Hoa Quả đối mặt như vậy một mảnh nghi vấn cùng chỉ trích. Chỉ là khẽ mỉm cười, nói, Vân huynh tử quả nhiên là quá lớn a, ta mới vừa nói xong một câu nói. Cũng đã có người đối với ta cùng mà công kích, Vân Trung Long sâu sắc nhìn Vô Hoa Quả một chút, nói, các hạ mặt sau còn có muốn nói đi, Vô Hoa Quả cười ha ha, nói. Vẫn là cùng Vân huynh loại người thông minh này nói chuyện thuận tiện. Ngày hôm nay nhìn hai trường đặc sắc đại chiến, ta đã là vội vã không nhịn nổi, trong lòng ngứa vô cùng, vì lẽ đó liền không thể chờ đợi được nữa đích muốn và Vân huynh một so sánh. Chỉ là Vân huynh vừa đại chiến một trận, nội lực thể lực đều là đã tiêu hao hết, như vậy giao thủ chẳng phải là ta chiếm lợi ích to lớn. Ta Vô Hoa Quả tuy rằng không thế nào yêu quý danh tiếng, thế nhưng cũng xem thường làm sự tình như thế, mọi người nhất thời cũng không lại ồn ào, trước nộ chỉ Vô Hoa Quả player cũng đều kinh ngạc không nói. Trong đám người một người hô, một cái kia Vô Hoa Quả, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn a, liền như thế trêu chọc mọi người có thể chơi không vui. Mọi người ầm ầm nở nụ cười, Vô Hoa Quả cũng là cười nói, ta nào dám trêu chọc đại gia, vừa mới ta vừa mở miệng mọi người chính là một trận tức giận mắng. Liền cơ hội nói chuyện cũng không cho ta, mọi người có thể phải cho ta lấy hơi cơ hội, người kia cũng là cười nói, rõ ràng là mình nói chuyện thở mạnh, mọi người đương nhiên là không nhìn nổi, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, mau mau nói xong liền đánh qua. Kết ra đồ bỏ minh chủ võ lâm sau khi cũng coi như là hiểu rõ tâm sự. Chúng ta còn muốn từng người trở lại làm nhiệm vụ đây. Câu nói này nhất thời cũng nghênh đón một trận tán thành. Tuy rằng tuyển ra minh chủ võ lâm sự tình vô cùng trọng yếu. Nhưng không cũng đại biểu các người chơi đều phải ở đây chết chờ. Không thích xem liền không nhìn. Trong game 3,4 triệu player. Quan tâm trận này trực tiếp cũng nhiều lắm có 1/3 thôi. Còn lại hoặc là không có login, hoặc là login chính mình chơi chính mình, người người đều có chính mình chơi pháp, mặc dù là cuối cùng minh chủ võ lâm đi ra, cũng không quản được trên người chính mình, A Phi trước đây chính là người như thế một trong, thế nhưng khổ nỗi võ công càng ngày càng cao, tiếp xúc trường hợp cũng là càng ngày càng cao cấp. Vạn bất đắc dĩ ngồi ở chỗ này khoảng cách gần xem xét đỉnh cấp cao thủ quyết đấu. Thực sự cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Vô Hoa Quả hướng người kia xa xa vừa chắp tay, chợt lại xoay người chính diện đối mặt Vân Trung Long. Nói, y như vị kia, ta cũng thẳng thắn giảng. Vì tiết kiệm thời gian, ta ta hiện tại đã nghĩ cùng Vân huynh ngươi tranh tài mấy lần. Bất quá ngươi hiện ở nội công chưa hồi phục, chúng ta lại không thể chân chính chém giết, mà Vân huynh ngươi tu vi võ công và kiến thức đều là giang hồ đệ nhất đẳng lợi hại. Chúng ta không bằng liền từng người khẩu nói khoa tay. Tại này Hoa Sơn đỉnh đến một hồi đầu lưỡi trên luận kiếm. Làm sao, mọi người ngươi xem một chút xem ta, ta nhìn ngươi một chút, đều là không biết nên khóc hay cười. Vân Trung lòng cũng là hơi run run, càng có nhân hô to, cái gì đầu lưỡi trên luận kiếm, khẩu nói khoa tay làm sao có thể phân ra thắng bại đây. Nếu là nói không lại nhân ra liền chắp tay chịu thua. Chẳng phải là đại đại hoang đường, võ công đều dựa vào đánh ra đến rồi. Không phải là múa mép khua môi mày đi ra, lại nói, nơi này là cái game nào là dựa vào miệng độn, vô hoa quả, người sẽ không là chơi game quá vào hí chứ, mọi người ồn ào cười to, người kia mấy câu nói tự nhiên là được rộng khắp tán thành. Có người võ công rất cao, thế nhưng muốn đem võ công nói mạch lạc rõ ràng, thiên hoa loạn trụy nhưng là không có năng lực này, tỉ như đại hiệp Quách Tĩnh. Điển hình khẩu đần não ngốc tư chi phát đạt, có lúc chiêu số đã đánh ra đi tới, thế nhưng trong đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, có người nhưng là có thể được xưng bình luận thiên hạ cao thủ. Đưa tới chiêu hướng về đều có đạo lý, thế nhưng chân chính đánh tới đến lại không chịu nổi người khác từng chiêu từng thức. Những xuyên qua kia tại không giống thế giới võ hiệp vạn sự thông. Chính là trong này điển phạm. Võ hiệp trong lịch sử cũng không thiếu một ít nhìn như võ công rất tốt. Nói đến cũng trâu bò hò hét, thì thực bên trong thối giữa hàng, tỉ như Thiên Cơ lão nhân, lại tỉ như Cửu Thiên Trượng vân vân. Trở lại player thế giới, người như vậy cũng không phải số ít, nhưng đa số là một ít phố phương trang bức hạng người. Cực nhỏ có thể đăng đến nơi thanh nhã. Player cho rằng, này đầu lưỡi chi tranh là một chút tác dụng đều vô dụng. Nhiều lắm là hành động trong chốn giang hồ kẻ thù gặp mặt lẫn nhau thăm hỏi ngôn ngữ thôi. Tỉ như ngươi sống được thiếu kiên nhẫn, mà thử một lần ta trường kiếm phong không sắc bén, đối phương nhưng là về một câu cô nãi nãi kiếm nhưng là quạnh quẽ rồi rất lâu rồi. Ngươi muốn tìm chết ta không ngăn cản chờ chút. Nếu là dùng vào hôm nay này đỉnh cấp cao thủ tranh chấp trường hợp, tự nhiên là đại đại không thích hợp, hôm nay này vô hoa quả, tại này thanh mai trừ tử trường hợp lại muốn tới một người cái gì đầu lưỡi luận kiếm. Tại phần lớn người xem ra, chuyện này quả thật chính là ăn nói linh tinh, liền bảo hôm nay này tham gia thanh mai trừ tử đích bọn cao thủ. Có ít nhất một nửa đều thờ phụng đánh nhau là game đệ nhất lạc thú. Tới tham gia cái này thanh mai trừ tửu, không phải là muốn nhìn những cao thủ tinh diệu võ công. Nếu là ngồi ở chỗ này nói chuyện trời đất, này cung quần đều thoát ngươi liền để ta xem cái này khác nhau ở chỗ nào. Vô hoa quả cũng không để ý mọi người chê trách tiếng. Tiếp tục lớn tiếng nói, ngày hôm nay y như là thanh mai trừ tửu, vậy dĩ nhiên là nếu bàn về một luận anh hùng, đại hội mở ra thời gian dài như vậy. Mọi người đều là đánh tới đánh lui, anh hùng tự nhiên là có, bất quá cái này luận tự nhưng có chút, hắc hắc, nói tới chỗ này hắn lắc lắc đầu, ngay ở Vân Trung Long sắc mặt có chút khó coi thời điểm nói tiếp. Y như Vân huynh ngươi hiện tại nội lực vẫn không có khôi phục. Chúng ta nói vài câu tổng không thành vấn đề đi, một lúc nói xong chúng ta động thủ nữa, cũng tốt hơn chư vị ở đây làm các loại. Nếu là có thể tâm tình ra một điểm tâm đắc đi ra, cũng coi như là cho mọi người tăng cường kiến thức cùng kinh nghiệm. Đây chỉ là ta nho nhỏ đề nghị thôi, chư vị nếu là không muốn, tự nhiên là có thể làm chờ đợi. Lời này vừa nói ra, A Phi trong lòng hơi động, thầm nghĩ nếu là tùy tiện nói một chút tự nhiên cũng là không sao. Dù sao mặt sau động thủ mới là chân tài thật học. Mà Vân Trung Long cùng Vô Hoa Quả đều là bốn tuyệt. Bọn họ mặc dù là trong lời nói tranh đấu cũng tất nhiên không tầm thường. Vạn nhất cái nào một nhà biện luận thua, hẹn quá thành giận vung quyền đánh tới, cũng là một hồi tranh đấu. Mọi người cũng đều chuyển qua cái này loan đến, liền lại là ấn xuống bất mãn trong lòng. Vân Trung Long nhưng là trầm mặc chốc lát, chợt cười to mấy tiếng, nói, khẩu nói khoa tay sao? Thú vị, cứ như vậy, chẳng phải là ngày hôm nay Thanh Mai trừ tử luận anh hùng liền danh xứng với thực. Vô Hoa Quả huynh, người ý đồ này đúng là thú vị vô cùng. Nói xong câu đó, hắn hất lên quần áo vạt áo ngồi trên mặt đất, dĩ nhiên là đã tiếp nhận rồi Vô Hoa Quả chủ ý. Mà Vô Hoa Quả cũng là nở nụ cười theo ngồi dưới đất. Cách hắn cũng là xa mấy mét khoảng cách, đêm vận hành thời gian dài như vậy tới nay. Trường hợp này dùng ngụm nước giao đấu phương thức đúng là phá thiên hoang lần thứ nhất. Trên sân ầm ĩ khắp chốn nghị loạn, mọi người đều là cảm thấy mới mẻ, đều đưa cổ dài tha thiết mong chờ nhìn cái kia quảng trường trung ương. Có người cách khoảng cách xa, không thể không duỗi dài lỗ tai nghe hai người kia đối thoại. Cũng may hai người kia nói chuyện đều là cao thủ, các vị đang ngồi cũng đều là cao thủ, điểm ấy nhi cản trở ngược lại cũng không tính là gì. Cái kia Vân Trung Long suốt mở miệng trước, cất cao giọng nói, loại này luận pháp ta chưa từng nhìn thấy, không biết Vô Hoa Quả huynh ngươi có cao kiến gì? Vô Hoa Quả cao giọng nói, cao kiến không dám nói, ta chính là thả con tép, bắt con tôm đi. Nói tới chỗ này hắn hơi dừng một chút, sau đó nói, ngày hôm nay ta thoáng nỗ lực, cũng coi như là thúc đẩy minh chủ võ lâm nhiệm vụ bắt đầu. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là muốn cùng ba vị băng chủ một so sánh. Trước hai trận đại chiến ta xem khâm phục không thôi. Ta nghĩ ta nếu là đối đầu bất luận một ai, sợ là cũng không thể thắng được. Ngươi quá khiêm tốn, Vân Trung Long nói, Vô Hoa Quả hai tay ôm đầu gối. Lắc đầu nói, không khiêm tốn, không khiêm tốn, đây là trong lòng ta thoại. Hiện tại giang hồ phàm là nói đến cao thủ, nói tất xưng bốn tuyệt. Bất quá đang ngồi cũng không có thiếu có thể cùng chúng ta bốn tuyệt so với kiên hiệp khách. Trước ta cùng Phi Yến băng chủ, Kim Hoàn Đao huynh cũng đều đề cập tới mấy người, nói đến bọn ta đích kiến thức cũng đều lạ kỳ nhất trí. Từ có Hoa Sơn Lan Lăng Vương, Ma Sơn Kim Hoàn Đao, Trường Thương Môn Số Khổ A Phi, ba người này cũng chúng ta bốn tuyệt, có thể đứng hàng player trung đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Câu nói này, không biết Vân băng chủ ngươi cho rằng làm sao? Toàn trường nhất thời tất cả xôn xao thêm ngạc nhiên, chứ có người nói như vậy, thế nhưng tuyệt không dám nói thiên hạ đỉnh cấp cao thủ liền bảy người này. Hiện tại Vô Hoa Quả công nhiên như thế định luận, chẳng phải là chọc vào tổ ong vò vẽ, trần trụi kéo cừu hận, cách chương.